Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2838, chương 2839, bọn chuột nhắt. Mộc Châu Cửu Tùng Quận, lúc này Mộc Châu Cửu Tùng Quận đã bị đánh hạ, nội thành chiến hỏa khắp nơi, tiếng khóc chấn thiên. Mặc dù Thánh Ưng gia tộc là vì chiếm lĩnh tịnh thống trị những này thành trì, nhưng cũng không có thực hành khắc nghiệt quân pháp, ngăn cản phá thành sau hung ác. Từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng là một loại thống trị cần thiết. Viễn chinh mà đến binh lính cần cướp bóc cùng giết hại đề bạt sĩ khí, phát tiết hành quân góp nhặt oán niệm khổ, càng cần hơn vì chiến tử đồng liêu báo thù. Đồng thời, đây cũng là Thánh Ưng gia tộc vì ngày sau thống trị làm ra một sự uy hiếp. Thuận tiện ngày sau thống trị, Cửu Tùng quận không trung, làm chỉ huy công chiếm Cửu Tùng quận Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên. Ban đầu Ưng Xanh Chính Cao cứ tại hắn dưới trướng ngũ trảo bạc trên thân rồng, lấy một loại cực đoan lãnh khốc thần sắc, nhìn xuống phía dưới, mặc cho phía dưới giết hại tại tiến hành. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát ban đầu Ưng Xanh, liền sẽ phát hiện ban đầu Ưng Xanh chú ý lực cũng không tại hạ phương trong thành trì, mà chính là bốn phương tám hướng. Mà lại lúc này ban đầu Ưng Thanh Thần tình khẩn trương, căn bản không có thành phá đi sau nhẹ nhõm. Đột nhiên, một đạo ngọc giản từ trong hư không bay ra, bắn về phía ban đầu Ưng Xanh, nhượng ban đầu Ưng Xanh căng cứng thần kinh, giây lát đất liền phản ứng đứng lên, lóe lên ánh bạc. Ban đầu Ưng Xanh liền tóm lấy ngọc giản, dùng sức quá lớn phía dưới, kém một chút liền đem ngọc giản cho hủy. Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ không gian làm kỳ dị rung động, vừa rồi bắn ra ngọc giản địa phương tựa hồ liền bị cách ly đi ra một dạng. Thánh Ưng gia tộc tạo hóa cảnh trưởng bối ban đầu cánh liền xuất hiện tại ngọc giản xuất hiện địa phương, ánh sáng lóe lên, ban đầu cánh trong tay đã thêm một cái linh ngọc điêu khắc nhân ngẫu. Thần niệm chỉ là quét qua, ban đầu cánh liền hướng về phía trong hư không trầm giọng uống nói. Chỉ là một cái duy nhất một lần ký hồn khôi lỗi. Lão thúc, chúng ta hành tích, khả năng đã bại lộ. Làm sao lại bại lộ? Thánh Ưng gia tộc Hồng Hoang thống soái ban đầu Ưng Thụ từ trong hư không thoáng hiện. Cha nhìn một chút ký hồn khôi lỗi, ánh mắt liền nhìn về phía ban đầu Ưng Xanh. Trong ngọc giản có cái gì? Vừa mới xem hết ngọc giản ban đầu Ưng Xanh trở nên cả lăm. Là cho huynh trưởng ngươi, cho ta. Ban đầu Ưng Thụ tiếp nhận ngọc giản, vẻn vẹn quét mắt một vòng, thần sắc liền biến đến vô cùng khó coi, còn mang hơn mấy phần uể oải. Trời cao lão tổ, chúng ta bị cái kia họ Diệp khi ngu ngốc đùa nghịch á. Chuyện gì xảy ra? Một cái tóc bạc râu bạc lão giả cực kỳ đột ngột xuất hiện trong hư không. Lão giả này vừa xuất hiện, vô luận là tạo hóa cảnh ban đầu cánh, lại hoặc là ban đầu Ưng Thụ, cùng ban đầu Ưng Xanh bọn người, thần sắc đều biến đến vô cùng cung kính. Lão tổ mời xem. Ban đầu Ưng Thụ cung cung kính kính đem ngọc giản đưa cho ban đầu trời cao. Ban đầu trời cao coi như là ban đầu Ưng Thụ ra ra bối phận, lại là tạo hóa thần tướng khủng bố như vậy tồn tại, tại bọn họ Thánh Ưng gia tộc cũng liền lấy lão tổ xưng hô. Ưng Ngụ nguyên soái, tương lai mỗi cái thời gian bên trong, có lẽ là ngươi thấy cái này phong ngọc giản về sau 10 hơi, có lẽ là 100 hơi thở về sau, có lẽ là nửa khắc đồng hồ, ta đem phát ra các ngươi Thánh Ưng gia tộc độc hữu cầu cứu diễm quang. Mời khi nhìn đến diễm quang bên trong 3 cái hô hấp, đến diễm quang xuất hiện địa phương, nếu không, đến chậm 1 cái hô hấp, ta liền giết một tên Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên. Ân, trong tay của ta có 7 người. Các ngươi nhiều nhất có thể đến chậm 7 cái hô hấp thời gian. Nhìn đến đây, Ban đầu trời cao giữa lông mày đã nhíu chặt thành một cái chữ xuyên. Bạc lông mày cũng ức chế không nổi bắt đầu run run. Đây là uy hiếp, đang uy hiếp bọn họ Thánh Ưng gia tộc. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Cái này uy hiếp, bọn họ Thánh Ưng gia tộc hết lần này tới lần khác liền phải ăn. Bất quá, đó cũng không phải cái này Phong Ngọc Giản toàn bộ. Mặt khác, trừ Ưng Thụ Nguyên Soái bên ngoài, Thánh Ưng gia tộc hôm nay tới đây hồng hoang mấy vị tạo hóa cảnh cũng nhất định phải toàn bộ xuất hiện. Ân, thiếu tới một cái, ta liền giết một cái Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên. Đương nhiên, các ngươi có tối đa nhất ít đến 71 cơ hội. Sau cùng, là một cái hữu tình nhắc nhở. Ta đến lúc đó phát ra các ngươi Thánh Ưng gia tộc cầu cứu Diễm Quang vị trí. Ước chừng ngay tại Cửu Tùng quận cùng Tam Mộc quận ở giữa. Mặt khác, không muốn hoài nghi ta quả tuyệt. Ta đã có bắt sống 7 vị Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên năng lực. Vậy thì có lấy trảm giết bọn hắn đảm lượng. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể làm bọn hắn khởi tử hoàn sinh năng lực. Có thể không đến, lấy ban đầu trời cao lão lạt cùng ban đầu Ưng Thụ kiến thức. Đã nhìn ra, cái này một phong trong ngọc giản uy hiếp, không có quá nhiều thực chất tính nội dung, kỳ thực chỉ là cái khúc nhạc dạo, tránh thức hoa quả khô, hẳn là tại bọn họ đến Diệp Chân phát ra cầu cứu Diễm Quang vị trí về sau. Đó mới là trọng đầu hí, nhưng vấn đề là, nếu như bọn họ xuất hiện tại Diệp Chân phát ra cầu cứu Diễm Quang vị trí về sau. Như vậy cơ thượng liền đại biểu cho bị Diệp Chân ăn chắc. Có trời mới biết cái này Diệp Chân biết mở ra cái dạng gì điều kiện. Mà lại, cái này một phong trong ngọc giản, Diệp Chân còn cố ý đưa ra bọn họ Thánh Ưng gia tộc tạo hóa cảnh tồn tại. Đã dính đến tạo hóa cảnh, như vậy Diệp Chân điều kiện liền tuyệt đối sẽ không đơn giản. Lão Tổ, Lão Thúc, chuyện này ngươi nói chúng ta phải làm gì? Ban đầu Ưng Thụ giờ phút này là phiền muộn chính muốn thổ huyết. Trước đó bọn họ đạt được Diệp Chân bắt sống 7 tên gia tộc đích máu thành viên tin tức. Hắn trước tiên mời ra ban đầu cánh. Lúc trước xuất phát chinh chiến hồng hoang đại lục lúc, gia tộc lão tổ tông phái hắn xuất chinh lúc cho hắn giao phó cho. Lại phái 5 tên gia tộc tạo hóa cảnh trưởng bối đi theo. Bất quá cái này 5 vị tạo hóa cảnh trưởng bối đồng dạng không lộ diện. Trừ phi gặp được việc khó hoặc là tạo hóa cảnh địch nhân. Không nghĩ tới, hắn mời ra lão thúc ban đầu cánh. Ban đầu cánh vậy mà mời ra ban đầu trời cao. Ban đầu trời cao, thế nhưng là Thánh Ưng gia tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy chiến thần một dạng tồn tại. 10 vạn năm trước, Thiên Miếu hiện tại Cửu Nhật Thần Vương đánh bất ngờ Thánh Ưng giới. Ban đầu trời cao cứ thế mà ngăn trở Cửu Nhật Thần Vương nửa canh giờ. Vì gia tộc cao thủ tranh thủ đến quý giá hồi viên thời gian. Đương nhiên, 10 vạn năm trước, Cửu Nhật Thần Vương cũng chỉ là năm đó Cửu Nhật Thần Tướng. Nhưng ban đầu trời cao cũng bất quá là một vị tạo hóa cảnh trung kỳ thần nhân mà thôi. Ban đầu trời cao tên tuổi có bao nhiêu vang, có thể nghĩ, ban đầu Ưng Thụ không nghĩ tới, gia tộc vậy mà đem ban đầu trời cao lão tổ đều phái tới. Mừng rỡ phía dưới, lập tức liền lập kế hoạch, gia tộc đích máu thành viên là Thánh Ưng gia tộc uy hiếp. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cứu trở về. Ban đầu Ưng Thụ cho rằng, cái này Diệp Chân rất có thể sẽ tiếp tục hướng bọn họ Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên ra tay. Rất nhanh, ban đầu Ưng rễ cây theo Diệp Chân động thủ phạm vi cùng quỹ tích. Liền cho rằng Diệp Chân mục tiêu kế tiếp, 89/10 lại là Cửu Tùng quận ban đầu Ưng xanh. Xác định khả năng này về sau, Thánh Ưng gia tộc bao quát ban đầu trời cao ở bên trong 6 vị tạo hóa cảnh tồn tại. Trước tiên mai phục đến Cửu Tùng quận xung quanh, chậm đợi Diệp Chân hiện thân. Tại Diệp Chân xuất hiện về sau, liền định lấy Lôi Đình vạn quân chi thế, đánh giết Diệp Chân, giam cầm Diệp Chân Nguyên Linh, không cho Diệp Chân bất cứ uy hiếp gì bọn họ thời cơ. Giải cứu ra bị bắt đích máu thành viên, thế nhưng là không có nghĩ rằng, không đợi đến Diệp Chân, lại chờ đến Diệp Chân uy hiếp Ngọc Giản, cái này để bọn hắn kế hoạch thành một chuyện cười. Cái này khiến ban đầu Ưng Thụ có một loại vô cùng bị Diệp Chân trêu đùa sỉ nhục cảm giác. Nhưng tức giận nữa, Diệp Chân ra chiêu, ban đầu Ưng Thụ vẫn phải tiếp theo. Ban đầu trời cao cũng không nói lời nào, mà chính là nhìn về phía ban đầu cánh cùng ban đầu Ưng Thụ. Các ngươi thấy thế nào? Ban đầu cánh thở dài một tiếng, lão thúc, bắt sống tộc ta 7 tên đích máu thành viên. Có 4 cái còn chưa sinh đẻ con nối dõi, còn dám uy hiếp chúng ta, còn điểm gia tộc ta tạo hóa cảnh tồn tại. Cái này Diệp thật sự là to gan lớn mật, kết hợp chúng ta đối cái này Diệp Chân tình báo hiểu biết. Sát phạt quả tuyệt, thủ đoạn độc ác, lão thúc, ta cảm thấy hắn thật có khả năng hội theo trong Ngọc Giản nói tới làm như vậy. Nói đến đây, ban đầu cánh khóe miệng liền trở nên đắng chát vô cùng. Lão thúc, ta cảm thấy chúng ta không có lựa chọn khác. Không có lựa chọn khác sao? Ban đầu trời cao chìm lánh. Ban đầu Ưng Thụ cũng là bất đắc dĩ gật đầu. Trời cao lão tổ, vì này 7 tên đích máu thành viên mà tính. Chúng ta vẫn là đi tốt. Qua, lại đến máy bay ứng biến. Trầm ngâm trung nguyên trời cao chậm rãi gật gật đầu. Vậy lão phu đâu? Đến lúc đó hiện thân không hiện thân? Ban đầu trời cao lại ném ra ngoài một vấn đề. Cái này, ban đầu cánh do dự. Trời cao lão tổ, chúng ta hôm nay mai phục tại nơi này sự tình, lại bị cái kia Diệp Chân hiểu rõ. Cái này Diệp Chân đối bên ta hiểu biết sợ là không cạn. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Lão tổ vẫn là, ban đầu Ưng Thụ nói ra, cũng tốt, đã như vậy, vậy lão phu liền nhìn xem cái này bọn chuột nhát đang đùa hoa chiêu gì. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.